từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 285, hành tung bại lộ 3. Góc truyện audio.com, lo cho bản thân cô cái gì cần lo lắng sao? Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn ngũ hoàng tử vẫy vẫy tay, ý bảo Tiểu Mạt đi xuống trước. Tiểu Mạt, ngươi đi ra ngoài chờ ta cùng ngũ hoàng tử nói vài lời. Nhìn ra vẻ mặt không yên tâm của Tiểu Mạt, Tàn Nguyệt đành cười trấn an. Nàng, Tiểu Mạt khó xử nhìn Tàn Nguyệt, bất an nhìn ngũ hoàng một cái sau mới rời đi. Vì sao, Tiểu Mạt đi ra ngoài, Tàn Nguyệt cũng không còn khuôn mặt tươi cười đón chào, lạnh lùng nhìn vẻ mặt mịt mờ của ngũ hoàng tử. Ngươi phải biết, Hạo Nguyệt chúng độc, bọn họ có thể đoán ra là ai làm. Ta không hề có động cơ, Hạo Nguyệt là tỷ tỷ của ta, huống chi ta cũng không có cơ hội hạ độc nàng. Hơn nữa, đứa nhỏ bây giờ không phải không? Có chuyện gì sao? Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ không có việc gì rồi. Bỗng nhiên cảm giác áp lực trên người giảm rất nhiều. Đây chỉ là tạm thời, sau này thì sao? Chỉ cần thân thể thái tử không thể điều trị khỏi, ngươi cho là Lâm Quý Phi sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tàn Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, đã sớm biết Lâm Quý Phi sẽ không từ bỏ ý, đồ cũng hiểu được nàng sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng nhiều ngày trôi, qua như vậy, nàng bây giờ không phải là vẫn tốt sao? Tạm thời không có việc gì, tạm thời bình tĩnh, có khi ngược lại sẽ làm cho người ta càng không yên. Ngũ hoàng tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta thiếu chút nữa bị ngươi hại. Chết, chẳng lẽ ngươi cho là phủ tướng quân bên kia còn có thể để ý đến? Ta sao, ngẫm lại ngày đó, Tàn Nguyệt cảm thấy trái tim băng giá. Vạn phần, phu nhân rõ ràng biết chuyện của nàng, nhưng vẫn vội vàng. Đuổi mình đi, tuy rằng, trong lòng nàng hiểu được cũng vì bảo vệ phủ tướng quân. Nhưng nó khác với việc nàng đề xuất rời đi, như thế này chẳng khác nào nàng bị đuổi đi, huống chi cứ như vậy bị đuổi. Đi, mặc kệ phu nhân nghĩ thế nào, về sau khó có khả năng trở về chẳng. Lẽ lúc này nàng phải về tướng phủ sao? Lần trước là trở về thăm viếng, lần này là thăm viếng và bị hiệu, ý nghĩa cách xa rất nhiều. Thăm viếng bọn họ rất không đúng, trở về như vậy, không biết Cúc Văn sẽ châm chọc nàng như thế nào. Đây, bất quá, nàng không sợ Cúc Văn, nàng sợ là thái tử, là Lâm Quý Phi, tay mắt của bọn hắn rất nhiều, muốn giết chết một nữ tử không? Quyền không thế dễ như trở bàn tay. Khách chương.